chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 905, chương 905, cổ quốc hiện. Mỹ diệu đêm cứ như thế trôi qua. Sáng sớm hôm sau, Trần Bắc Văn vừa mới mở ra điện thoại, thì thu đến mấy cái tin tức, cơ hồ đều là liên quan tới Đông Hạo Trấn bệnh tình. Tình huống thế nào? Vương Đại Đông gặp Trần Bắc Văn cau mày, mở miệng hỏi, tình huống rất không ổn. Chúng ta rời đi trong 3 ngày này, lại chết 97 người. Mặt khác có 120 mấy tên người bệnh toàn thân cứng đờ. Hôm nay thêm chút sức, tranh thủ tìm tới Lâu Lan cổ quốc đi. Trần Bắc Văn thở dài, hiện tại cũng chỉ có thể làm hết sức mình theo số trời. Lần này cần là phá không Medusa nguyền rủa, liền chính hắn đầu này mạng già cũng phải nằm tại chỗ này. Một đoàn người lần nữa xuất phát, tuy nói có Kim Chỉ Nam chỉ dẫn, thực là chẳng có mục đích, bởi vì không ai Lâu Lan cổ quốc vị trí cụ thể. Rất nhanh, ngày thứ tư đi qua, ngày thứ năm cũng đi qua, vẫn không có Lâu Lan cổ quốc một điểm cái bóng. Ngược lại là mang theo vật tư tiêu hao không sai biệt lắm. Đặc biệt là nước, coi như bớt lấy uống. Đoán chừng cũng chỉ có thể lại kiên trì 3 ngày. Lúc trước mọi người cũng là ôm lấy không thành công thì thành nhân quyết tâm xuất phát. Bởi vậy chỉ đem gần 10 ngày vật tư. Bởi vì nếu như trong vòng 10 ngày bọn họ vẫn không có thể giải khai nguyền rủa. Trừ Vương Đại Đông bên ngoài tất cả mọi người đến biến thành thạch đầu. Lại nhiều vật tư cũng không có chỗ dùng, mà lại theo thời gian chuyển rời, mọi người rõ ràng cảm giác được tay chân bắt đầu tê liệt. Cái này nhắc nhở lấy bọn họ thời gian đã không nhiều. Đến bây giờ, Hoàng Thông hoàn toàn tin tưởng mình cũng phải quái bệnh, hết thảy chữa trị hy vọng tất cả đều rơi vào Vương Đại Đông trên người một người. Bởi vậy càng thêm không dám đắc tội Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tâm tình cũng trở nên nặng nề. Tiếp tục như vậy, coi như tìm tới Lâu Lan cổ quốc, cũng không đủ thời gian bài trừ nguyền rủa. Ngày thứ sáu, Hoàng Thông cùng mấy tên tiểu y tá toàn thân đều tê liệt, hoàn toàn không thể động đậy. Còn 4 vị quỷ y, ngược lại là còn có thể miễn cưỡng hoạt động. Tựa hồ cái này nguyền rủa lúc phát tác ở giữa, cũng là tùy từng người mà khác nhau. Ngày thứ bảy, một tên quỷ y toàn thân cứng đờ, không thể động đậy, mà Hoàng Thông thì trực tiếp biến thành người đá. Ngày thứ tám, Trần Bắc Văn chờ 3 quỷ y cũng đều toàn thân cứng đờ. Trần Bắc Văn nói tới câu nói sau cùng là, tiểu hữu, Đông Hạo Trấn bệnh, thì xin nhờ một mình ngươi. Vương Đại Đông mang theo còn thừa người, tiếp tục tiến lên. Ngày thứ 9, không có gì ngoài tiểu y tá Lý Y Dương bên ngoài, bao quát Lãnh Ngưng Xương chờ tất cả mọi người hóa đá, mà Lý Y Dương cơ hồ cũng chỉ có đầu lưỡi có thể động. Nhìn bên cạnh người nguyên một đám mất đi năng lực hành động, mất đi nói chuyện năng lực, cuối cùng hóa đá, Vương Đại Đông lòng đang máu. Sa mạc tàn khốc hoàn cảnh căn bản không cho hắn tạo thành nhiều đại ảnh hưởng. Nhưng hắn chỉ có một thân khí lực không cách nào phát tiết. Ca, ta, thích, ngươi, mời, không, muốn, quên, cái, dương. Nói xong câu đó, Lý Y Dương cũng hóa thành một pho tượng đá. Vương Đại Đông cũng phát hiện một cái quy luật. Hóa đá nhanh chậm cùng người ý chí lực tựa hồ có quan hệ. Ý chí lực càng mạnh, bị hóa đá thì càng chậm. Lý Y Dương chỗ lấy cái cuối cùng mới hóa đá, đó là bởi vì lòng tràn đầy đều chứa đối với hắn thích. Vương Đại Đông ôm lấy đã triệt để hóa đá thiếu nữ quỳ gối đất cát bên trong, ngửa mặt lên trời rên rỉ, coi như hắn là vô địch thánh giả. Tại cái kia đáng sợ nguyền rủa trước mặt, cũng lộ ra là như vậy bất lực. Trong sa mạc khí hậu thay đổi trong nháy mắt, vừa mới vẫn là bầu trời trong trẻo, đột nhiên thì nổi lên bão cát, gió lạnh rít gào, giống như là nghẹt ngào, giống như là bi thương, lần này bão cát đến đặc biệt lớn, so với chữa bệnh tiểu đội lần thứ nhất gặp phải lớn mấy lần không thôi. Đầy trời đều là cát vàng, từng tòa cồn cát bị thổi tan. Vương Đại Đông bỗng nhiên nhìn lấy đây hết thảy, bi thương tại tâm chết. Nói ngay tại lúc này hắn, coi như hắn tìm tới Lâu Lan cổ quốc, coi như hắn bài trừ Medusa nguyền rủa, bốn vị quỷ y, Lý Y Dương, cùng một đám đáng yêu y tá bọn muội muội, Đông Hạo Trấn hơn ngàn tên những người bệnh, cũng đều không thể lại sống tới, đã tất cả mọi người đã chết đi. Như vậy hắn làm đây hết thảy còn có ý nghĩa gì? Không bằng để hết thảy đều như Lâu Lan cổ quốc như vậy. Bị 10.000 dặm cát vàng chỗ vùi lấp. Vương Đại Đông, Vương Đại Đông, là ngươi sao? Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc từ phương xa truyền đến. Tuy nhiên tại cuồng phong nộ hào bên trong rất khó nghe thanh. Bất quá Vương Đại Đông hay là nghe thấy. Vương Đại Đông tại cát vàng bên trong tìm kiếm nửa ngày. Rốt cục nhìn đến một cái cõng việc lớn quân túi bóng người ngay tại cát vàng bên trong lắc lư. Tựa hồ chẳng mấy chốc sẽ bị đáng sợ đại phong thổi bay. Vương Đại Đông vui mừng quá đỗi, chạy gấp tới, một tay lấy phiêu tuyết ôm vào trong ngực, hung hăng ở trên mặt hôn một cái. Phiêu tuyết, ngươi còn sống. Không thể trách Vương Đại Đông làm ra điên cuồng như vậy cử động. Mà chính là tham gia nhiệm vụ lần này người. Tất cả đều hy sinh. Chỉ còn lại có phiêu tuyết một cái. Ô, người cái này thối lưu manh. Phiêu tuyết hung hăng đẩy ra Vương Đại Đông. Sau đó ra sức lấy tay lau mặt. Tựa hồ muốn đem Vương Đại Đông lưu tại trên mặt nàng nước bọt lau sạch sẽ. Phiêu tuyết, người tại sao lại ở chỗ này? Tuy nhiên bị chửi, nhưng Vương Đại Đông vẫn là rất cao hứng. Chí ít hắn không phải một mình phấn chiến. Ta ở phi cơ rơi vỡ địa phương tìm các ngươi hai ngày. Không tìm được các ngươi, còn tưởng rằng ngươi chết. Liền trực tiếp đi Đông Hạo Trấn. Đi mới phát hiện các ngươi đã trước đi tìm Lâu Lan cổ quốc di chỉ. Cho nên thì theo tới. Người khác đâu? Phiêu tuyết nhíu mày hỏi. Vương Đại Đông trên mặt vui sướng nhất thời bị vô tận bi thương thay thế. Bọn họ tất cả đều chết. A, chuyện gì xảy ra? Ngươi không là bảo vệ lấy bọn hắn sao? Phiêu tuyết giật mình nói. Bọn họ tất cả đều bên trong Medusa nguyền rủa bị hóa đá. Vương Đại Đông chỉ nơi xa bị trói tại. Lạc đà trên lưng đông đảo thạch tượng. Đem chuyện đã xảy ra giảng một lần. Tại sao có thể như vậy? Phiêu tuyết cũng không ngờ tới lại là dạng này kết quả. Nói, Vương Đại Đông đột nhiên khóc. Cảm giác là như thế bất lực. Tựa hồ chính mình làm ra hết thảy. Đều trở nên không có ý nghĩa. Phiêu tuyết còn là lần đầu tiên nhìn đến dạng này Vương Đại Đông. Ở trong mắt nàng, Vương Đại Đông cũng là một điển hình vô lại. Làm việc toàn bằng yêu thích. Muốn làm gì thì làm, càng là phi thường háo sắc, nữ nhân xinh đẹp gặp một cái ưa thích một cái, nam nhân này còn người mang tuyệt kỹ, tựa hồ bất luận cái gì nghi nan tạp chứng đến trong tay hắn, đều sẽ giải quyết dễ dàng, duy chỉ có lần này, Vương Đại Đông rơi lệ, đàn ông không dễ rơi lệ, chỉ là chưa tới chỗ thương tâm. Phiêu tuyết nhịn không được đem Vương Đại Đông ôm vào trong ngực. Mặc cho Vương Đại Đông trong ngực oa oa khóc lớn. Nước mắt nước mũi đem nhu. Mềm, bộ ngực sữa khóc ướt một mảng lớn. Cuồng phong như trước đang tàn phá bừa bãi. 10.000 dặm cát vàng tựa hồ muốn tung bay hết thảy. Phiêu tuyết để 7 thớt lạc đà lẫn nhau dựa chung một chỗ. Hình thành một đạo hình vòng thịt tường. Trợ giúp ngăn cản bão cát. Cũng may bão cát chính trung tâm khoảng cách hai người còn cách một đoạn. Cho nên hai người mới miễn bị chôn sống nguy hiểm. Tại phía trước mấy ngàn thước địa phương. Cuồn cuộn cát vàng bị cuồng phong thổi lên. Không biết xếp bao nhiêu năm cồn cát bị dẹp yên. Mỗi một giây đồng hồ. Đều nắm chắc vạn. Mấy trăm triệu tấn cát vàng bị thổi đi. Có thể tưởng tượng. chờ Phong ngừng, phía trước mặt cát ít nhất phải hạ xuống cái 30-50 mét. Đương nhiên, địa phương khác lại hội cao hơn đến mấy chục mét. Đây chính là sa mạc, bộ dáng thiên biến vạn hóa. Trước một hồi vẫn là to lớn cồn cát, phía dưới một hồi liền thành đất bằng. Nguyên bản đất bằng lại biến thành cồn cát. Đột nhiên, hai người bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Chỉ gặp đại lượng cát vàng bị thổi đi về sau, lít nhà lít nhít thạch trụ chậm rãi nổi lên. Theo hạt cát từng tầng bị gió thổi đi, một tòa tràn đầy man hoang khí tức nguy nga cổ thành dần dần nổi lên mặt nước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.